Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2109, Đăng Cơ Làm Hoàng Hai. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không nghĩ tới tiểu hỏa như vậy ngay thẳng. Dùng máu tươi của mình. Trong lòng đối kia hai cái ngật đáp cũng có chút hoài nghi. Có điểm hoài nghi, không phải, cũng có chút hoài nghi là... Rốt cuộc mang một phần hy vọng thường. Xuyên dò hỏi một chút. Ninh Thư, nếu như không phải, về sau liền cho tiểu hỏa chơi. Mai Tử Khanh, vật kia có gì vui? Ninh Thư, người nói có đạo lý. Ninh Thư, đừng để hắn dùng máu tưới. Chậm rãi ấp trứng, có thể ấp ra đến. Liền ấp trứng, cuối cùng không ấp ra đến coi như xong. Vật kia dù sao cũng là vật chết. Sao có thể tướng mệnh so? Hơn nữa tiểu hòa, vẫn là thế giới bản nguyên tạo thành linh trí. Càng không dễ dàng, cần khí, vận, còn có cơ duyên trùng hợp. Vẫn là muốn chịu thượng thiên sủng ái mới có thể hình thành. Không thì nhiều, như vậy thế giới bản nguyên không có hình thành. Liền hắn tạo thành linh trí. Mai Tử Khanh, lần thứ nhất đổ vào sau. Ta liền không cho hắn làm loại chuyện. Này. Vạn nhất mất máu quá nhiều về sau thiếu máu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, thiếu máu ngược lại không quá khả năng. Đừng nhìn tiểu hòa, là trẻ con chỉ số thông minh. Nhưng là năng lực còn tại đó. Là thế giới bản, nguyên nha, Mai Tử Khanh, ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng. Không phải ngươi người, không có chút nào đau lòng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta sai rồi, là có khả năng thiếu máu. Không chọc giận ngươi, cùng Mai Tử Khanh nói một hồi. Ninh Thư đóng nói chuyện phiếm hệ thống. Mở ra, hệ thống đổi thương thành. Vừa nhìn giá cả, Ninh Thư cảm thấy đây là muốn lên. Trời, không biết những nhiệm vụ người khác là thế nào nghĩ. Nhưng là Ninh Thư hiện, tại sẽ không để cho chính mình có lớn chi tiêu. Muốn dùng trước kia 4 lần giá, cả mới có thể mua được đồ vật. Nàng là choáng váng mới có thể ở thời điểm này mua đồ. Ninh Thư nhìn thấy hệ thống đổi thương thành còn có các loại lá bùa. Nàng cũng sẽ vẽ bùa giấy. Có phải hay không cũng có thể vẽ bùa ra bán. Nhất là bây giờ, giá cả cao như vậy. Có hay không có thể kiếm một bút. Bất quá một tấm phù giá. Cả cũng không cao. Dùng tích phân liền có thể mua được. Ninh Thư cảm thấy tích phân đối với chính mình không có ích lợi gì. Hơn nữa trong thương trường tích phân có thể mua sắm đồ vật đều không phải vật gì tốt, cho nên tích phân có làm được cái gì? Hệ thống trong thương thành những này đạo cụ khẳng định đều là người chế tạo. Có phải hay không tổ chức trong còn có thợ thủ công? Ngoại trừ nhiệm vụ người, hệ thống còn có đủ loại có các loại tài nghệ nhân, tài, còn có quân đội. Tổ chức này so với nàng tưởng tượng phải sâu muốn khổng lồ a. Trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, có các loại trạc cây, từng người vận doanh, ai nha, không biết tổ chức này tồn tại bao lâu. Càng nghĩ càng thấy đến nước sâu. Nhiệm vụ người chính là một cái trong đó. Thụ nha mà thôi, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cho khổng lồ tổ chức quỳ. Tổ chức tồn tại mục đích là cái gì? Ninh Thư lười nhác suy nghĩ. Suy nghĩ không có cái gì chứng dụng. Đợi đến, chính mình cường đại, khẳng định liền có thể tiếp xúc đến tổ chức nội bộ. Ninh Thư cảm giác chính mình có vẻ giống như vẫn là tổ chức nhân viên ngoài. Biên chế đâu, đoán chừng cũng còn không phải chính thức làm việc. Nàng là tạm, thời làm việc. Chính mình là tạm thời làm việc loại cảm giác này chính là vung đi không được. À, về sau có phải đã làm sai chuyện gì hay không có thể dùng ta là tạm thời làm việc để giải thích. Tốt a, liền cơ hội giải thích đều không có. Cũng chỉ có thể bị xóa bỏ. Nơi này, nhưng không có cái gì có lỗi nhận cái sai là được rồi. Kia là muốn mạng, nhất, định phải cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Bị Mai Tử Khanh đánh thức. Lại nói tiếp ngủ một. Hồi, tỉnh ngủ sau, thần thanh khí sảng, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng là có tâm lý tác dụng, Ninh Thư cảm thấy dễ chịu rất nhiều. chỉ ít trong lòng không có như vậy mệt mỏi. Ninh Thư Noãn khai hệ thống đổi thương, đổi một chút ích cốc đan, hao tốn trước đó 4 lần giá cả. Mua loại này đồ chơi nhỏ không cảm thấy, nếu như là mua đại kiện giá cả chết quý đồ vật, có thể đem người dọa đến tâm can rung động, nhưng là vẫn như cũ giá cả vẫn không có hạ xuống ý tứ. Hoàn toàn mặc kệ nước, sôi lửa bỏng nhiệm vụ người. Ninh Thư đối 2333 nói, đi làm nhiệm vụ đi. 2333 theo thường lệ hỏi một câu, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, người không cảm thấy ngươi những lời này nói ra rất làm cho người ta xấu hổ, làm cho người ta cự tuyệt lại tỏ ra không có chút nhân tình vị. Làm đi, hệ thống nhiệm vụ dù sao đều là không phải đơn giản, cùng một cái mở vô cực treo, người đấu đặc biệt mệt, cho nên bình thường muốn cách một đoạn thời gian, tuy nói là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, nhưng là sẽ mệt nha, có đôi khi theo một ít chi tiết liền có thể nhìn ra. 2333 đối nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan tâm, đại gia trước đó đều là người xa lạ, như vậy buộc chung một chỗ, nhiều nhất là theo lạ lẫm đến quen thuộc, trong đó xen lẫn chính là lợi ích chiếm đa số, tất cả mọi người có từng người lập trường cùng tư tưởng. Ninh Thư cũng sẽ không cầu khóc làm 2333 quan tâm chính mình, chỉ trích 2333 lãnh khốc vô tình. Nàng đối 2333 cũng là đồng dạng, không có lập trường chỉ trích, đại gia chính là hợp tác đồng sự, chỉ là không có người khác hợp tác đến vui sướng hòa hợp mà thôi. 2333 trực tiếp đem Ninh Thư vén đi ra. Cũng may Ninh Thư linh hồn cường đại, một ít hòa tan vào thân thể thời điểm không có muốn phun. Ninh Thư trợn trắng mắt, thẹn quá thành giận 2333. Ninh Thư nhìn tình huống chung quanh, chính mình là ngủ ở trên một cái giường, hơn nữa còn ngửi thấy một cỗ hương liệu hương vị, thân thể rất khó chịu, toàn thân nóng lên, đầu đau, hơn nữa bên cạnh còn ngủ một người nam nhân. Ninh Thư, nàng đây là xuyên qua cái gì tràng cảnh bên trong? Nam nhân bên cạnh đã hôn mê, tóc như mực, lộ ra lồng ngực, hai hạt phấn hồng quả hồng nhìn phá lệ dụ, trên mặt có đỏ ửng, nhìn chính là phong hoa tuyệt đại. Này tiểu thụ dáng vẻ thật muốn làm cho người ta đè ép hắn. Mặc dù Ninh Thư thân thể đang kêu gáo, nhưng là nội tâm đè nén xuống, liền xem như cái thiên tiên mỹ nam, thế nhưng là rõ ràng là tiên nhân khiêu cái bẫy. Ninh Thư là ngu, đột xuất mới có thể hướng bên trong nhảy. Ninh Thư khẽ cắn ngón tay, cảm giác đau đánh tới. Ninh Thư hít một hơi, đầu đều nổ, đau đến muốn mạng. Loại tình huống này hẳn là đợi chút nữa có người tới bắt gian nha. Ninh Thư trực tiếp cầm chăn đem nam nhân bên cạnh bao lấy, chuẩn bị khiêng nam nhân theo cửa sổ chạy trốn. Làm Ninh Thư cảm thấy tương đối hố so chính là thân thể không có một chút khí lực, đi đường đều đang run rẩy. Hiện tại loại tình huống này không thể để cho nàng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Kịch bản, đánh giá là chúng hạ lưu trường giang hồ kỳ độc 338-03 liền sẽ chết cái loại này, hoặc là chính là nhuyễn cốt tán loại hình. Ninh Thư tại thân thể nhanh chóng vận hành tuyệt thế võ công, phi thường thô, bào, làm thân thể kinh mạch cùng kim đâm đồng dạng đau. Xuống giường cầm lấy trên bàn ấm trà, ngửi ngửi có hay không cái khác liệu. Sau đó ủng ục rót một ấm trà nước. Mở cửa thời điểm, phát hiện từ bên ngoài cho khóa. Mẹ nó, chỉ có ngươi sẽ khóa. Ninh Thư trực tiếp đem cửa then cài cho cắm lên. Các ngươi muốn đi vào cũng phải tốn chút thời gian. Sau đó Ninh Thư đem bọc lấy chăn giống như muốn bị nhấc đi thị tẩm nam nhân nâng lên đến, kết quả răng rắc một tiếng, xoay đến eo. Cỗ thân thể này hơi yếu. A, Ninh Thư mở ra cửa sổ, trực tiếp đem người phù phù một tiếng ném ra. Nếu như là Ninh Thư lời nói, trực tiếp đem cửa sổ cho phong đứng lên, trực tiếp làm cho người ta ra không được. Đoán chừng là cảm thấy nàng uống thuốc, không có lực lượng chạy trốn. liền không có tốn nhiều chuyện đem cửa sổ phong. Đứng lên, hết chương.